Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Liền dắt ra tiểu biểu đệ. Nhị cô, nhị cô phụ, Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội người, nhìn thấy đi vào nhà một đôi trung niên nam nữ, vội vàng cười vấn an. Hai cô Tô Hiểu Hà là cái mặc và tướng mạo đều mộc mạc trung niên nữ tử. Nhị cô phu Trịnh Dũng thì là tướng mạo chất phác trung thực. Hai người có thể nói là rất xứng đôi. Hai người cười gật đầu đáp ứng. Tỷ, tỷ phu, các ngươi tới rồi. Nhanh, mau tới ngồi. Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Hai nhà người ở phòng khách ngồi xuống. Uống trà nói đùa nói chuyện phiếm. Không sai biệt lắm lúc 12 giờ. Bên ngoài nơi xa liền truyền đến tiếng pháo nổ. Đây là có trong nhà người ta đã bắt đầu ăn cơm tất niên. Không giống Ma Đô dạng này thành phố lớn. Phù Vân huyện loại này huyện thành nhỏ là không cấm pháo. Cho nên ăn Tết cũng so Ma Đô càng thêm náo nhiệt thú vị. Thời điểm không còn sớm. Ta phải trở về chuẩn bị cơm tất niên. Ngươi cùng Tiểu Kiệt lưu tại cái này chơi đi. Tô Hiểu Hà cười đôi một bên trượng phu nói. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về giúp ngươi. Trịnh Dũng vội vàng nói. Hắn chỉ là cái làm tiểu bản sinh ý người thành thật. Cùng Tô Văn Sơn thực tế không có nhiều cộng đồng chủ đề. Trò chuyện giết thì giờ kỳ thật trong lòng rất có áp lực. Đừng đừng đừng. Tỷ, những năm qua đều là ngươi làm cơm tất niên. Năm nay liền để chúng ta nhà tới làm đi. Ôn Hà cười nhẹ nhàng mở miệng nói câu. Tô Hiểu Hà cùng Trịnh Dũng hai phu thê nghe vậy. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Ôn Hà làm sao xuống bếp a? Để thần thần làm, ta nói với các ngươi. Thần thần hiện tại chủ nghệ vừa vặn rất tốt. Ôn Hà vẻ mặt tự hào dáng tươi cười. Vỗ vỗ bên cạnh nhi tử bả vai. Nhị cô người một nhà đều là bán tín bán nghi nhìn về phía Tô Thần. Nhị cô, Tô Kiệt ca, các người đợi chút nữa nhưng chớ đem đầu lưỡi đều ăn hết. Tô Mạt thần bí hề hề cười cười. Ngươi đùa ta đây, làm sao có thể... Đừng nói ta căn bản không tin Tô Thần ca biết nấu ăn. Coi như sẽ nào có mẹ ta làm ăn ngon. Tô Kiệt vẻ mặt không tin bĩu môi. Hừ hừ, đợi chút nữa ngươi liền biết. Tô Mạt kiêu ngạo hừ hừ nói. Nhị cô phụ, mẹ ta nói không sai. Năm nay cơm tất niên liền để cho ta tới làm đi. Chúng ta lần này mang rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về. Tô Thần cười đứng dậy, đi tới nhà bếp, nhị cô cùng nhị cô phu theo đến cửa phòng bếp nhìn một cái. Nhìn thấy trong phòng bếp động tác thành thạo, đao pháp tinh xảo rửa rau thái thịt Tô Thần về sau. Đều là cả kinh nói không ra lời. Hơn 3 giờ chiều, một bàn để người nhìn xem liền thèm nhỏ dãi phong phú cơm tất niên liền bưng lên bàn. Trịnh Kiệt chạy tới thả cái roi. Lão ba Tô Văn Sơn thì là cho tổ tông thắp hương tế bái. Hết thảy sẵn sàng về sau. Hai nhà người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhị cô người một nhà hưởng qua món ăn hương vị về sau. Đôi Tô Thần chủ nghệ khen không dứt miệng. Ta đi, Tô Thần ca, ngươi đây là bày đặt thật tốt đại học không đọc. Đi kia cái gì nấu nướng trường học bồi dưỡng. Trịnh Kiệt nhai nuốt lấy miệng đầy đồ ăn, mơ hồ không rõ ồn ào nói, ăn ngươi đi, Tô Thần buồn cười cho đôi bạch nhãn, nâng chén cười nói ra, tới đi, mọi người cùng nhau đụng cái ly, chúc chúng ta một năm mới mọi chuyện hài lòng, tiểu thần đứa nhỏ này, thật là lớn lên a. Tô Hiểu Hà dáng tươi cười vui mừng nói, một bên Trịnh Dũng theo liên tục gật đầu. Dằn dậy một bên nhi tử Trịnh Kiệt. Thấy không, theo ngươi Tô Thần ca thật tốt học một ít. Đừng suốt ngày còn như thằng bé con đồng dạng ở trường học nháo sự gặp rắc rối. Đúng đúng, ngài nói đúng, Trịnh Kiệt cười đùa tí tửng gật đầu. Cùng mọi người sau khi cụng chén, đắc ý nhấc trên miệng tốt rượu Mao Đài. Còn học cái kia lão tử quỷ đồng dạng chẹp chẹp miệng. Tán thưởng một tiếng rượu ngon. Tất cả mọi người là cười ha ha. Các người cũng đừng hung hăng khen tiểu tử thúi này. Bằng không thì hắn liền được thượng thiên. Ôn Hà vừa cười vừa nói. Tô Thần im lặng trợn mắt một cái. Ngài đây là nói chính mình à? Đúng, tiểu thần hiện tại có bạn gái hay không? Huyện chúng ta thành cái này thật nhiều có nha đầu trong nhà. Đều thường xuyên đánh với ta dò xét tình huống đâu. Tô Hiểu Hà bỗng nhiên cười câu hỏi. Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà đều là cười cười. Nhị cô, không cần đến đâu. Ca ta đã giao bạn gái. Gia trưởng đều gặp mặt đâu. Tô Mạt cười ha hả cướp trả lời. Thật sao? Tô Hiểu Hà trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tò mò hỏi, cô bé kia thế nào a? Có hay không ảnh chụp? Ôn Hà lấy điện thoại di động ra, lật ra một chương Lâm Vũ Manh ảnh chụp vẻ mặt tươi cười đưa tới. Nha đầu này, dáng dấp thật thủy linh. Tô Hiểu Hà ngạc nhiên tán thưởng một tiếng. Nha đầu này gọi Lâm Vũ Manh, chẳng những vóc người tốt, tính cách cũng hiểu chuyện đáng yêu, điều kiện gia đình cũng không tệ. Con gái một, đối với chúng ta thần thần gọi là một cái thích. Vợ chồng trẻ mỗi ngày đều hận không thể dính vào nhau đâu. Ôn Hà nét mặt vui cười như hoa đắc ý. Mẹ, Tô Thần giờ khóc giờ cười bạch lão mẹ liếc mắt. Thật tốt, thật tốt. Tô Hiểu Hà liên tục gật đầu. Cười nhìn nói với Tô Thần đến. Cũng đúng, tiểu thần như thế đẹp trai lại có năng lực. Sao có thể không có nữ hài tử thích? Là ta hỏi nhiều, tẩu tử thật xinh đẹp. Dò xét cái đầu theo nhìn thấy Lâm Vũ Manh ảnh chụp Trịnh Kiệt, cũng là kinh ngạc tán thưởng một tiếng. Ánh mắt kỳ quái nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần ca, ta nhớ được ngươi trước kia rất cá ướp muối a. Này làm sao lại biết nấu ăn lại yêu đương? Biến hóa quá lớn đi. Ăn ngươi đồ ăn. Trịnh Dũng tức giận tại nhi tử sau ót kéo nhẹ một bàn tay. Ba, ngươi làm gì lão đánh ta đầu? Ta nghiêm trọng hoài nghi ta thành tích học tập không tốt. Liền là ngươi cho đánh đần. Trịnh Kiệt vẻ mặt yêu thương sờ lấy cái ót lên án nói. Trịnh Dũng hổ mâu chừng một cái, giơ bàn tay lên làm bộ lại muốn rút. Ta sai, Trịnh Kiệt vội vàng nhận lầm, ngậm miệng vùi đầu dùng bữa. Tô Thần bọn người là nhịn không được cười lên. Trịnh Kiệt ca, ngươi đây là càng ngày càng ra a. Tô Mạt cười hì hì trêu ghẹo nói. Ai, tiểu Mạt lời này của ngươi xem như nói đúng. Tiểu tử thúi này suốt ngày ở trường học gây tai họa. Trước đó vài ngày cùng trong lớp một cái nữ sinh yêu sớm. Ta bị bọn hắn chủ nhiệm lớp xin mời đi trường học. Mặt đều cho mất hết. Tô Hiểu Hà than thở nói. Yêu sớm. Tô Mạt kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Tô Thần mấy người cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiệt. Cái này có cái gì? Loại sự tình này nhiều đi. Trường học của chúng ta có thật nhiều đôi đâu. Bất quá chỉ là vận khí ta không tốt bị bắt được mà thôi. Mà lại ta đều thành niên được rồi. Trịnh Kiệt lý trực khí tráng nói. Tô Thần bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lại nói ta quất ngươi tin không? Trịnh Dũng lần nữa nâng lên tràn đầy vết chai bàn tay. Trịnh Kiệt co lại rụt cổ. Không dám lên tiếng. Tô Kiệt ca. Vậy ngươi và nữ sinh kia hiện tại thế nào? Tô Mạt hiếu kỳ câu hỏi. Chúng ta nói xong. Trước khi tốt nghiệp trước học tập cho giỏi chuẩn bị kiểm tra. Đợi ngày mai cùng đi Ma Đô lên đại học. Sau đó lại tiếp tục đàm luận. Trịnh Kiệt vẻ mặt đắc ý nói. Ngươi châu. Tô Mạt dựng thẳng cái ngón tay cái. Đệ, hắn từ nhỏ đã phục ngươi. Ngươi cũng sẽ dạy hài tử. Nhìn xem tiểu thần cùng tiểu Mạt hai đứa bé này nhiều hiểu chuyện a. Ngươi về sau cần phải giúp chúng ta nhiều dạy một chút hắn. Tiểu tử thúi này chúng ta là không biết làm sao quản.